Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 439. Hai cái đùi nam nhân hơn đi. Tiêu gia lái xe đưa Cố Văn Khê hồi Cố gia. Lái xe sư phó tái kiến, Cố Văn Khê xuống xe. Ngọt mỉm cười ở trên mặt, sư phó ngài vất vả, lái xe sư phó thụ sủng nhược kinh. Thái thái ngài khách khí, Cố Văn Khê mỉm cười. Hẳn là ngài vất vả, lái xe sư phó phát động xe. Lái xe rời đi, Cố Văn Khê trên mặt kia mặt ngọt ngào tươi cười lập tức sẽ không có. Hé ra tròn tròn khuôn mặt nhỏ nhắn trầm xuống dưới. Tê, nàng bị Quan Hy phiến bàn tay mặt còn đau. Vừa rồi làm ra mỉm cười biểu tình. Xả đến thương chỗ, Cố Văn Khê nâng thủ bụng mặt. Vào Cố gia, nàng đi vào phòng khách. Cố Chính Bác cùng Cố Mẫu hai cái đều ngồi ở phòng khách sofa thượng. Cố Mẫu nhìn thấy Cố Văn Khê bụng mặt, nguyên bản còn cười cùng Cố Chính Bác ở nói cái gì. Sắc mặt phút chốc thay đổi. Khê Nhi, ngươi mặt làm sao vậy? Dùng như thế nào thủ ôm? Nàng nói xong, vội vã đứng lên, đi đến Cố Văn Khê trước mặt, muốn đi xem của nàng mặt. Cố Văn Khê rời tay nhỏ bé, lộ ra trên mặt giữ tận bàn tay ấn. Cố Mẫu nhìn thấy nàng giữ tận năm ngón tay ấn, đổ hút khẩu lãnh khí. Ai đánh, cũng dám đánh ngươi. Cố Văn Khê chịu đựng nói chuyện lạp xả miệng vết thương đau. Do dự mà nói, mẹ, này thương, là Cố Mẫu mày đổ dựng thẳng. Hỏi, Khê Nhi, ngươi mau cùng mẹ nói là ai đánh, lớn như vậy lá gan, dám đánh ta nữ nhi. Cố Văn Khê cúi đầu, trên mặt lộ ra do dự biểu tình. Hảo nửa ngày, nàng nói, mẹ, ta nói cho ngươi là ai, ngài không cần sinh của nàng khí, người kia đều đánh nữ nhi của ta. Ngươi còn làm cho ta không cần sinh của nàng khí. Cố Mẫu không đáp ứng, dám khi dễ nữ nhi của ta. Ta cùng hắn, nàng, không để yên. Lúc này Cố Chính Bác cũng đi đến Cố Văn Khê trước mặt. Hắn nhìn Cố Văn Khê trên mặt giữ tận miệng vết thương. Nhíu mày hỏi, Văn Khê, người này bàn tay rốt cuộc là ai đánh? Cố Chính Bác đặt câu hỏi. Cố Văn Khê ngẩng đầu, nhìn Cố Chính Bác liếc mắt một cái. Thấp giọng nói, cha, này một cái tát, là Quan Hy đánh. Quan Hy, Cố Mẫu vừa nghe đến tên Quan Hy liền tạc, không để ý hình tượng ồn ào đứng lên. Quan Hy nàng là ăn gan hùm mật gấu, liền nàng kia mềm nhũn tính tình, cũng dám đánh ngươi. Mẹ, Cố Văn Khê ủy khuất nói, này thực chính là Quan Hy đánh, nàng ở Tiêu gia làm hảo mấy tháng Tiêu thái thái, làm sao vẫn là trước kia tốt lắm tính tình bộ dáng thôi. Hôm nay nàng đánh ta xuống tay phi thường ngoan, một chút đều không lưu tình. Cố Văn Khê nói tới đây, tê một tiếng, lộ ra cái đau đớn biểu tình, ta đến bây giờ mặt còn đau rất. Ai, Khê Nhi, còn thương ngươi tự ít đi giảng chút nói, đừng xả đến miệng vết thương. Cố Mẫu nhìn thấy Cố Văn Khê kêu đau, đau lòng hỏng rồi, nàng chạy nhanh làm cho Cố Văn Khê trước tọa hạ, hô người hầu đi lấy y dược tương, nghiến răng nghiến lợi nói, tốt, nàng một cái tiểu tiện nhân, mới làm mấy tháng tiểu thái thái mà bắt đầu tác uy tác phúc. Cũng không ngẫm lại nàng có thể gả tiến Tiêu gia rốt cuộc là dựa vào ai. Cũng dám đánh ngươi, Cố Văn Khê bụng mặt, ủy khuất. Cố Chính Bác đột nhiên hỏi, ngươi hôm nay nhìn thấy Quan Hy, nàng vì cái gì đánh ngươi? Cố Chính Bác vì rằng cũng đau lòng Cố Văn Khê bị Quan Hy đánh này bàn tay. Nhưng hắn không giống Cố Mẫu như vậy hoàn toàn bị phẫn nộ cảm xúc sở tả hữu. Vẫn là có thể hỏi ra vấn đề mấu chốt điểm ni. Cố Văn Khê ngẩng đầu coi chừng Chính Bác. Cũng không giấu giếm, nói, cha, hôm nay ta đi tìm cửu gia, ngươi đi tìm cửu gia. Ân, Cố Văn Khê gật đầu, đắc ý nói, cha, ngài cùng mẹ phía trước không phải định cùng ta đi Tiêu gia sao? Cho nên ta hôm nay đi Tiêu thị tập đoàn tìm cửu gia. Còn đi Tiêu công quán, cha, Tiêu gia thật là rất tiền, Tiêu gia đương nhiên là rất tiền. Cố Chính Bác nhíu lại mi nói, hiện tại cả nước tôi có tiền gia tộc xí nghiệp, chính là Tiêu gia, hiện tại Z quốc thủ phủ đứng hàng thứ bảng đệ nhất vị cũng không phải Tiêu gia. mà là ở đứng hàng thứ bảng đệ tam môn sơ, nhưng là trên phố có nghe đồn. Tiêu gia tài phú xa xa không chỉ đứng hàng thứ bảng thượng liệt minh này. Tiêu gia từ Tiêu Cửu Diêm chấp trưởng, hắn đem ở Long Kiêu Lôi Lệ Phong đi thưởng phạt phân minh thiết huyết cổ tay dùng ở kinh thương. Thượng, hải ngoại thị trường đã ở mở rộng nghiệp vụ, 3 năm gian công ty môn quy mở rộng không ít, cửu gia nhân rất bề bộn, tuy rằng Tiêu gia không có ở tài phú đứng hàng thứ bảng đệ nhất vị. Nhưng trên thực tế, nghe nói Tiêu gia tài phú đã muốn xa vượt xa quá đứng hàng thứ bảng đệ nhất vị. Cố Văn Khê đáy mắt toát ra một tia cuồng nhiệt, Tiêu Cửu gia, như vậy có thân gia. Nàng phía trước vì rằng biết Tiêu Cửu gia có tiền, nhưng hoàn toàn thật không ngờ hội như vậy có tiền a. Ân, Cố Văn Khê đáy mắt tỏa sáng, một tia tham lam che giấu ở đáy mắt, nàng nói, cha, ta nhất định phải cùng Quan Hy đổi trở về. Cố Chính Bắc muốn nói gì? Cố Mẫu chen vào nói, Khê Nhi, người yếu cùng Quan Hy đổi trở về, cửu gia chỗ, người đã muốn thử qua, cửu gia có thể đi. Cố Văn Khê tưởng cho tới hôm nay bị Quan Hy đánh gãy thử. Ngữ khí không tốt lắm nói, mẹ, ta không thí ra cửu gia được không? Ta đang định thí đâu? Quan Hy lại đột nhiên hướng vào được. Này bàn tay chính là cái kia thời điểm nàng đánh, này đáng chết Quan Hy, Cố Mẫu thối một tiếng. Sau đó lo lắng nói, nhưng là Khê Nhi, ngươi đều không có thử ra cửu gia được không? Này, này vạn nhất nếu ngươi gả đi qua cửu gia không được mà nói. Ngươi đời này chẳng phải là yếu thủ sống quả, cũng không có cách nào có chính mình đứa nhỏ. Cố Văn Khê trong lòng ghen ghét Quan Hy đánh nàng một cái tát, lại nghe Cố Chính Bắc nói cửu gia thân gia, hiện tại lòng tràn đầy vừa lòng đều là muốn làm Tiêu Thái Thái. Nàng loan thần mỉm cười, mẹ, cửu gia có thể, ngươi không cần lo lắng, đến hiện ở phía sau, mặc kệ cửu gia được không, nàng đều phải Tiêu Thái Thái vị trí, nếu cửu gia có thể, Cố Nhiên hảo, cửu gia không được, cùng lắm thì nàng sẽ không yếu đứa nhỏ. Về phần nam nhân, bên ngoài hai cái đùi nam nhân không nhiều lắm đi, lưng cửu gia, cũng không phải cái gì đại sự nhi, buổi tối 10 điểm nhiều. Bạch Tiểu Mễ đắp mặt nạ, bỗng nhiên nhận được Quan Hy điện thoại, nàng tiếp đứng lên, uy, hi hi Tiểu Mễ, ngươi ở nhà trọ, Quan Hy hỏi. Bạch Tiểu Mễ theo cô nhi viện đi ra, chính mình một người thuê gian nhất thất nhất sảnh đơn độc thân nhà trọ. Ở a, Quan Hy hỏi, ta hôm nay buổi tối có thể mượn ở một đêm sao? Đương nhiên có thể a, hi hi, chúng ta hai cái đã lâu không có ngủ cùng nhau. Buổi tối đến đêm tán gẫu thôi, Bạch Tiểu Mễ cao hứng trả lời. Dừng một chút, nàng lại cảm thấy có chút không thích hợp. Hi hi, mấy tháng không có ở nàng nơi này chưa ngủ nữa. Hi hi, gả cho cửu gia, phía trước gác cổng mỗi ngày hồi Tiêu công quán. Hiện tại này đại buổi tối, hi hi như thế nào hội yếu đến nàng nơi này ở nhờ. Vì thế Bạch Tiểu Mễ hỏi. Hi hi, ngươi hôm nay buổi tối không có gác cổng. Di động kia đầu trầm mặc một chút, mới lại truyền đến Quan Hy thanh âm. Không có, dừng một chút. Bạch Tiểu Mễ lại nghe đến Quan Hy bồi thêm một câu. Khả năng về sau đều không có, à. Bạch Tiểu Mễ mơ hồ, nàng còn không có hỏi sao lại thế này. Chợt nghe đến Quan Hy nói. Tiểu Mễ, ta đi trước ngươi nơi đó đi. Có chuyện gì đợi lát nữa nói sau, nga. Hảo, hết chương.